Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giáo chủ vừa tức vừa lo, rối rít mắng to. Nguyên Thủy, bây giờ phải làm sao? Thông Thiên giáo chủ cuồng nộ, mười phần bất đắc dĩ hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn, không hề nghi ngờ. Nguyên thần bản nguyên của hai người chúng ta khẳng định là khâu mấu chốt nhất trong quá trình vận chuyển tòa huyết tế đại trận thần kỳ kia. Hiện tại ba người này đào thoát thành công, chắc chắn sẽ truyền tin tức về cuộc tập kích thất bại. Đối phương đã hao tốn giá lớn và tâm tư như vậy, lẽ nào lại cam tâm thất bại? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Thông Thiên giáo chủ đương nhiên không ngốc, đến bây giờ cơ bản đã nhìn thấu âm mưu của địch nhân, nên vừa tức vừa lo. Trở thành con mồi trong tính toán của địch nhân, lại còn là tư lương để sang thế thần chủ tư sống lại, ông ta cảm thấy bất lực. Muốn trách thì trách tu vi của mình còn thấp, không thể chân chính chống lại những cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên tối đỉnh kia. Không cần lo lắng. So với Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm cơ mạnh hơn nhiều, nghĩ ngợi một lát rồi quyết đoán, thực lực của chúng ta hiện tại không yếu, lại có một chi chủ lực quân đoàn của Đại Hạ Đế quốc đến giúp, tạo thành ba tầng đỉnh cấp tiên thiên đại trận, nếu bàn về lực phòng ngự, hôm nay bất cứ địch nhân nào cũng đừng mong công phá trong thời gian ngắn. Bây giờ đại chiến đang diễn ra sôi nổi, gần như tất cả các thế lực lớn của vũ trụ đại quang minh đều có đối thủ tương ứng và đang kịch chiến. Trong tình huống này, bọn họ làm sao có thể rút đi đại lượng cường giả, dẫn đầu cường quân đột kích? Chẳng lẽ các đỉnh cấp thế lực của vũ trụ bàn cổ chúng ta đều là người mù hay làm bằng giấy? Sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề hoảng hốt, nói tiếp, hơn nữa, huyết tế đại trận của địch nhân đã khởi động, quá trình huyết tế cũng có thời gian hạn chế. Chờ chúng ta kéo dài đến khi huyết tế kết thúc, nguy cơ tự nhiên sẽ chấm dứt. Còn bây giờ, vẫn là cùng các tướng sĩ tiêu diệt toàn bộ đám địch nhân bị chúng ta vây khốn trong trùng điệp đại trận. Địch nhân mất ba thủ lĩnh, đám điều nhân và ma thần còn lại không chịu nổi một kích. Không thể không nói, phân tích của Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có lý. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khâu mấu chốt nhất trong âm mưu của địch nhân có thể tuyên cáo thất bại. Chỉ cần chủ tư sau khi được phục sinh thông qua huyết tế đại trận, không đạt tới cảnh giới hỗn nguyên thái cực kim tiên, thì không cần lo lắng. Cùng lắm, chúng ta sẽ phải đối mặt thêm một hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả tối đỉnh. Điều này không ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến tranh hiện tại. Nguyên Thủy, bất nhiên. Thông Thiên giáo chủ đã bình tĩnh lại, có cái nhìn khác. Anh có chút lo lắng nói, cho dù chỉ là chủ tư phục sinh với tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao, cũng không thể xem thường. Đừng quên thân phận của hắn, là sang thế thần của vũ trụ đại quang minh. Có thể nói, gần như tất cả người tu luyện của vạn tộc ở vũ trụ đại quang minh đều là hậu duệ huyết mạch của hắn. Điều này tương đương với việc phụ thần bàn cổ của chúng ta phục sinh, trời sinh đã có lực hiệu triệu to lớn không gì sánh bằng. Hãy thử đặt mình vào vị trí của họ mà suy nghĩ, với lực hiệu triệu của chủ tư, việc tập hợp tất cả tướng sĩ thiên sứ tộc lại thành một khối thống nhất, bền chắc như thép, sẽ không khó khăn. Một khi tình huống này xảy ra, chúng ta từ thế hạ phong trong cuộc đại tranh chi thế sẽ lại biến thành bên bàn cổ vũ trụ. Sự lo lắng của Thông Thiên giáo chủ không phải là không có lý. Và nó rất dễ trở thành sự thật. Việc địch quân có thêm một hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả tối đỉnh không đáng sợ, đáng sợ là vị cường giả này lại là sang thế thần chủ tư. Thân phận và địa vị của hắn quá cao, hoàn toàn có thể dễ dàng áp đảo các thế lực điều nhân, trở thành chúa tể của bọn họ. Thiên sứ tộc năm bè bảy mảng và thiên sứ tộc bền chắc như thép là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hừ, thì đã sao? Ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng, cười nhạt nói, bây giờ không phải là thời điểm đại tranh chi thế vừa mới bắt đầu, các thế lực lớn của bản cổ vũ trụ chúng ta, cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên không nhiều, nội tình cũng ngang hàng với địch quân. Bây giờ, phe ta, vô luận là địa bàn chiếm giữ hay tốc độ phát triển, đều đã khác xưa rất nhiều. Nhìn Đại Tần Đế quốc và Đại Hạ Đế quốc mà xem, hai đế quốc liên minh Hoa Hạ tộc đủ sức chống lại thiên sứ tộc. Cho dù tạm thời đánh không lại, tự vệ thì không có nửa điểm vấn đề. Nếu như có thêm thời gian hàng trăm hàng nghìn năm, một chút tuyệt đại thiên kiêu của phe ta liên tục đột phá đến tu vi hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao, thì chủ tư, gia hòa hoa, lộ tây pháp có là gì? Chỉ cần thế chiến lần này chúng ta chiến thắng, đoạt lại 33 trọng thiên giới, củng cố khí vận bản nguyên quy tắc của bản cổ vũ trụ, thì đám người da trắng điều nhân kia dù có nhảy nhót thế nào, cũng không có gì phải lo lắng. Việc chủ tư phục sinh là rất bất lợi cho bọn hắn, nhưng tốc độ phát triển của các đại thế lực bản cổ vũ trụ đã hoàn toàn vượt qua phe đại quang minh vũ trụ. Không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn khoác lác, thực lực của hai giáo xiển và đoạn của bọn họ, so với mấy trăm năm trước, đã có biến hóa long trời lở đất. Hai huynh đệ hắn, sau khi cắn nút bản nguyên nguyên thần bản cổ của Thái Thanh lão tử, tốc độ tinh tiến tu vi đã tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Không bao lâu nữa, thực lực của hai giáo xiển và đoạn của bọn họ có thể đuổi kịp, không e ngại bất kỳ kẻ địch nào. Ừm, cũng phải. Thông Thiên giáo chủ nghe xong, nghĩ ngợi, cũng đồng ý với quan điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhẹ nhàng thở ra, chúng ta cứ diệt hết đám tướng sĩ địch quân ở đây rồi tính. Chu Tiên kiếm trận, giết. Nói xong, pháp lực và thần niệm của anh ta toàn bộ triển khai, mở uy lực kiếm trận đến mức tối đa, vô cùng vô tận hỗn độn kiếm khí gào thét lóe lên không ngừng bên trong đại trận. Không có hỗn độn ma thần chống cự và quấy nhiễu, những tướng sĩ quân địch còn lại làm sao có thể ngăn cản được loại công kích này? A, à, không, phốc, từng trận địa của phe địch bị kích phá, vô số địch nhân nhanh chóng tan thành tro bụi. Phụng Tiên, cao thủ áp trận của địch nhân đã đào tẩu, chúng ta phải tăng tốc độ giết địch. Gia Cát Lượng mượn tiên thiên bát quay trận, phát giác ra Á Đương và Hạ Hoa bọn họ đã tẩu thoát, lập tức truyền âm cho Lữ Bố, vài thủ lĩnh của địch nhân đã thoát đi, có nghĩa là âm mưu tập kích lần này của địch nhân đã thất bại. Xét thấy quan hệ huyết tế lần này quá lớn, đoán chừng rất nhanh sẽ có một lượng lớn cường giả lại đột kích. Nếu chúng ta không muốn rơi vào cục diện trước sau bị địch nhân giáp công, nhất định phải mau chóng diệt sạch tất cả tướng sĩ địch nhân trong trận. Chỉ có như vậy, mới có dư lực, vẫn cứ ung dung làm tốt công tác phòng ngự, không bị đám địch nhân kia đánh úp. Gia Cát Lượng là ai? Khi giao đấu với địch nhân, bất kỳ một biến cố nào cũng có thể khiến anh liên tưởng đến rất nhiều thứ, từ đó đưa ra phương án đối phó tối ưu. Có thể nói, nguy cơ bây giờ vẫn chưa qua, tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ khi nào việc huyết tế của địch nhân kết thúc, hoặc đại quân Kỳ Phương Liên Minh đánh vào 33 trọng thiên giới, phá hỏng tính toán của phe địch, mới có thể thực sự thở phào nhẹ nhõm. Quân sư, ngươi cứ yên tâm đi. Lữ Bố truyền âm đáp lời, đám tướng sĩ địch nhân bị vây khốn trong trận này đã trở thành cá trong chậu. Không có cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở đây, bọn chúng căn bản không chịu nổi một kích. Tiên Tiên Phúc Hải đại trận, giết. Ba đầu sáu tay, pháp tướng thiên địa. Đại sát lục thuật. Lữ Bố là người làm việc dứt khoát, biết thời gian cấp bách, lập tức triển khai toàn bộ chiến lực, các loại thần thông pháp thuật áp đáy hòm được tung ra, dẫn đầu các tướng sĩ thiên kiêu dưới trướng, lực công kích tăng lên nhanh chóng không chỉ gấp đôi. Vân giới kỳ màu trắng trên đỉnh đầu anh ta được phóng đại đến kích thước trăm vạn trượng, bảo vệ quân đoàn tướng sĩ của phe mình, đồng thời, 36 viên định hải thần châu hóa thành 36 tòa cự phong, giăng khắp nơi bên trong trận pháp, gào thét mà qua, diệt sát liên miên thành phiến đám tướng sĩ người da trắng điều nhân và số lượng lớn ma thú các tộc. Bàn về thủ đoạn quần công, Lữ Bố có một bộ tiên thiên linh bảo đỉnh cấp, ít nhất cũng phải đứng vào top 3 vũ trụ. Dưới sự gia trì của vô lượng trọng lực pháp tắc, cho dù là người tu luyện cùng giai, cũng rất khó ngăn cản được loại bảo kích này. Mà trong hai chi chủ lực quân đoàn của Đại Hạ Đế Quốc, sát thần đâu chỉ có một mình Lữ Bố. Cho dù là các tướng lĩnh tiên kiêu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có tu vi xê xích không nhiều so với Lữ Bố, cũng có gần 10 vị. Dưới sự triển khai toàn bộ chiến lực của mọi người, cục diện chiến tranh vốn đã nghiêng về một bên ở đây lập tức trở nên dễ dàng như chẻ tre. Mạn thiên đủ mọi màu sắc thần thông quang mang lấp lóe, vô số tướng sĩ người da trắng điều nhân và ma thú đủ hình dạng bị đánh giết thành mảnh vụn, cuối cùng ngay cả cặn bã cũng không còn. Không phải các tướng sĩ địch nhân ở đây không mạnh, mà là bọn chúng vốn đã yếu hơn một bậc, lại bị áp chế bởi ba trọng tiên thiên đại trận đỉnh cấp, người thành sức chiến đấu không phát huy ra năm thành, làm sao có thể chống đỡ được. Địch Anna, cô thế nào rồi? Không sai, lần này truyền tống lập tức và đáng tin cậy đấy chứ, vận may của chúng ta không tệ. Cách Nam Thiên môn ước vạn năm ánh sáng, một đạo huyết quang bỗng nhiên hiện lên, ba bóng người từ trong đó nổi lên. Hai người trong số đó lo lắng hỏi nữ tử đang lung lay sắp đổ. Tôi vẫn ổn, chỉ là nguyên khí tiêu hao quá độ, cần trăm năm để hồi phục thôi. Địch Anna sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, hai vị lão tổ, chúng ta hãy báo tin cho ba Tắc Đông, A Ba La trước, nói rõ tình huống tập kích thất bại. Chủ tư đại nhân phục sinh, chuyện này không thể đảo ngược được nữa, chỉ là rất có thể không thể đạt tới viên mãn. Đây không phải là chuyện tốt đối với thiên sứ tộc chúng ta. Chỉ có thể xem ba Tắc Đông, A Ba La bọn họ có lát chủ bài nào không, có thể triệu tập đủ người và cường giả, phát động được tập sát chí mạng vào Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ lần nữa hay không. Là một chí giả hiếm có của thiên sứ tộc, Địch Anna hiểu rõ hơn ai hết, kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay thất bại sẽ dẫn đến hậu quả gì. Đương nhiên, dù không thể tiêu diệt bất kỳ ai trong số Thông Thiên Giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ cần cướp được một phần bản cổ nguyên thần bản nguyên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sang thế thần chủ tư phục sinh. Chỉ có điều, chủ tư tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao và chủ tư tu vi Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Giữa hai bên, căn bản không thể đánh đồng. Một cơ hội có thể nhanh chóng đảo ngược chiến cuộc, đánh bại bản cổ vũ trụ triệt đề, cứ vậy mà mất đi, thật sự quá đáng tiếc. Vậy nên, trước khi mọi chuyện ngã ngũ, vẫn còn cơ hội để liều một phen. Ai? Á Đương mặt ủ mày trao, thở dài, ta thấy khó lắm, có thể nói là phí công vô ích. Tu vi của Xiển và đạo nhị giáo kia đột nhiên tăng tiến nhanh chóng, nội tình tăng lên chóng mặt, xưa đâu bằng nay. Thêm vào đó, Đại Hạ Đế Quốc còn chi viện một quân đoàn chủ lực, lại có đại trận tiên thiên đỉnh cấp bảo hộ, dù cho liên quân của chúng ta dốc toàn lực cũng không thể trong thời gian ngắn công phá trận địa địch, chu sát Thông Thiên Giáo chủ hoặc Nguyên Thủy Thiên Tôn để thu hoạch một phần bản cổ nguyên thần bản nguyên cần thiết cho huyết tế đại trận. Huống chi, các thế lực lớn của chúng ta bây giờ đều đang phải chiến đấu với kẻ địch ngang tài ngang sức, lấy đâu ra đủ tướng sĩ và cường giả để vây giết Nguyên Thủy Thiên Tôn? Thực tế, Á Đương đoán rằng hành động tập kích lần này thất bại, rất có thể là do quy tắc bản cổ bản nguyên vũ trụ đang tác quái. Đây chính là khí vận. Nếu không, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ vốn không được bọn họ coi trọng, cùng với Xiển và Đạo Nhị Giáo, thực lực sẽ không tăng nhanh đến vậy, có thể nói là không thể tưởng tượng. Càng khiến người ta khó chịu hơn là, khi bọn họ phát động tập kích, dường như Thông Thiên Giáo chủ đã chuẩn bị sẵn, sớm bày ra Chu Tiên kiếm trận, mượn sức mạnh của trận pháp, nháy mắt đã thay đổi tình thế nguy hiểm. Và lại, viện quân của Đại Hạ Đế quốc đến quá kịp thời, quá nhanh. Điều này khiến cho hành động tập kích thất bại hoàn toàn, còn tống táng thêm 10 tỷ tướng sĩ làm tổng đội dự bị. Phải biết, trong đội dự bị này có hơn 10 cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vạn tướng lĩnh Hỗn Nguyên Kim Tiên và hơn 10 vạn thiên kiêu Đại La Kim Tiên. Việc bỏ mạng nhiều thiên kiêu tướng sĩ như vậy, dù đối với phe mình có số lượng tu luyện vô hạn, cũng là một đà kích lớn. Điều này tương đương với việc Đại Quang Minh Vũ Trụ bị tiêu diệt một thế lực đỉnh cấp, ít nhất cũng tổn thất nửa thành chiến lực. Vậy cũng phải tiếp tục liều một phen. Khác với vẻ uể oải của Á Đương, Hạ Hoa căm hận nói, nếu cứ thế từ bỏ, chúng ta, Đại Quang Minh Vũ Trụ, muốn đánh bại bàn cổ vũ trụ thì xa vời lắm. Một khi từ bỏ trước khi mọi chuyện ngã ngũ, e rằng dù chúng ta thông qua huyết tế đại trận hồi sinh một cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh, dù người này là chủ tư, cũng không có tác dụng quá lớn. Quả thật, với thân phận sang thế thần và lực hiệu triệu của chủ tư, rất có thể sẽ tập hợp thiên sứ tộc lại, hình thành lực ngưng tụ to lớn, nhưng thế tranh bá bây giờ hoàn toàn khác trước kia. Thiên sứ tộc bền chắc như thép cũng không thể áp chế tuyệt đối bất kỳ một thế lực đỉnh cấp nào của bản cổ vũ trụ. Từ khi sinh ra đến nay, Hạ Hoa chưa từng nếm trải thiệt thòi lớn đến mức này, nên dù Á Đương nói có lý, cô vẫn không cam lòng. Thôi đi, chúng ta đừng tranh luận vô ích ở đây, mau chóng truyền tin tức, xem A Ba La và Ba Tác Đông quyết định thế nào đã. Về phần Gia Hòa Hoa, chủ nhân của Quang Minh Thánh Đình, bây giờ bị Vương Cường, chủ nhân Đại Hạ Đế Quốc, vây khốn bằng một tòa siêu cấp đại trận, tin tức không thể truyền đi được. Nhắc đến Vương Cường, Địch Anna lại nhức đầu. Nghe nói Vương Cường này từ một phúc địa bản nguyên trong luân hồi địa phủ, nhanh chóng đưa Đại Hạ Đế Quốc lớn mạnh. Theo tin tức đáng tin cậy, ban đầu Đại Hạ Đế Quốc chỉ là một đế quốc phàm nhân của Hoa Hạ tộc. Không ai ngờ rằng, tốc độ quật khởi của đế quốc phàm nhân này lại nhanh đến vậy. Nếu biết sớm như vậy, các thế lực của Đại Quang Minh Vũ Trụ đã không tiếc bất cứ giá nào, tiêu diệt nó từ trong trứng nước. Đáng tiếc, đã không còn nếu như. Còn nữa, một thế lực lớn khác của Hoa Hạ tộc là Đại Tần Đế Quốc, cũng gần như vậy, từ một con côn trùng không đáng chú ý, trong mấy ngàn năm ngắn ngủi đã trở thành một thế lực vũ trụ đỉnh cấp. Địch Anna là người hiểu rõ Đại Tần Đế Quốc nhất trong Đại Quang Minh Vũ Trụ, vì 2000 năm trước, cô đã tự mình dẫn đầu tiểu đội thiên kiêu mị ma tộc đến Đại Tần Đế Quốc gây chuyện. Nếu lúc ấy coi trọng Đại Tần Đế Quốc hơn một chút, không tiếc giá cao thỉnh cầu Đọa Lạc Ma Thần Lộ Tây Pháp, điều động đại quân tiêu diệt nó, thì làm gì có Đại Tần Đế Quốc đỉnh cấp thế lực như bây giờ. Đây chính là điều Địch Anna không cam lòng nhất, mỗi khi hồi tưởng lại là lại buồn bực muốn phun máu. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận để uống, bỏ lỡ cơ hội tốt để tiêu diệt Đại Tần Đế Quốc và Đại Hạ Đế Quốc, thì không còn cơ hội như vậy nữa. Trừ phi phe mình xuất hiện một cường giả Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên đầu tiên, mới có thể bù đắp lại sai lầm, đánh bại hoàn toàn bàn cổ vũ trụ. Dứt lời, cô lấy ra hai tấm truyền tấn phù đặc định, ghi vào hậu quả thất bại của hành động lần này, kích phát thần niệm, cắm chúng vào hư không, biến mất không thấy. Chúng ta hay là nên trở lại 33 tầng trời, cùng Cai Ẩn tụ hợp, nói rõ tình hình cho hắn biết, chuẩn bị cả hai đường lại tính. Địch Anna tiếp lời, nói với hai vị Hỗn Độn Ma Thần là A Đương và Hạ Hoa, huyết tế đại trận đã khởi động thì không thể dừng lại. Bất quá, bảo Cai Ẩn chậm lại tốc độ vẫn được, cũng là để bên ta khai thác hành động vây giết Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa, tranh thủ chút thời gian. Nếu cuối cùng chuyện không thành, thì là ý trời. Nàng nói chí lý, Á Đương và Hạ Hoa nghe xong liền gật đầu. Hạ Hoa vung tay, một vệt thần quang bao phủ lấy Địch Anna, kẻ đã gần như phế nhân. Thần pháp thần thông được thi triển, cắm sâu vào hư không, hướng về tầng thứ nhất giới mà đi. Lũ người da trắng điều nhân này, lại có tính toán như vậy sao? Cũng may, hành động tập kích của bọn chúng đã không thành công, thật là quá nguy hiểm. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính, bằng thủ đoạn đặc thù, tiến vào chiến trường bị không gian dương liễu và thời gian luân bàn phong tỏa. Anh đem tình huống nói rõ cho Dương Mi lão tổ và Thời Thần lão tổ, khiến hai người kinh hô thành tiếng. Nơi này, ba vị lão tổ phe mình, riêng từng phân thân toàn lực xuất kích, mượn tiên cơ, áp chế mấy vị điều nhân Hỗn Độn Ma Thần như Tạp Nga Tư, đang đánh nhau túi bụi. Bọn họ cũng không ngờ tới, thiên sứ tộc lại bày ra một ván cờ lớn đến vậy, ý đồ phục sinh chủ tư, vị Đại Quang Minh Vũ Trụ sang thế thần. Cũng may, Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn mang trong mình bản cổ nguyên thần bản nguyên, là mấu chốt của đại trận huyết tế kia, nên âm mưu của đối phương đã không thành. Nếu không có chuyện đó, thêm việc Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, một khi chủ tư phục sinh thành công, với tu vi Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên nghiền ép mà xuất hiện, thì hậu quả thật khó lường. Từng là cường giả Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, Dương Mi lão tổ và Thời Thần lão tổ hiểu rõ sự đáng sợ của Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên. Trước Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, dù có thêm bao nhiêu cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng có thể phất tay diệt sát hoặc trấn áp, không hề khó khăn. Hai vị lão tổ, ta đi trước đây. Quảng Thành Tử đã mời được một chi viện quân của Đại Hạ Đế Quốc, đi tiếp viện xiển và đoạn hai giáo. Doanh Chính lại truyền âm nói, với thực lực của Đại Hạ Đế Quốc, nếu đã đi tiếp viện, về cơ bản có thể giải trừ nguy cơ cho Thông Thiên Giáo Chủ, để họ tạm thời an toàn. Bất quá, bản cổ nguyên thần bản nguyên, là thứ đối phương nhất định phải có được. Dù cho vòng đầu tập kích thất bại, tổn thất nặng nề, bọn chúng cũng sẽ không bỏ qua. Vì kế hoạch hôm nay, Có hai cách, một là mau chóng đánh vào 33 tầng tiên giới, phá hủy đại trận huyết tế của địch nhân. Cách đối phó khác là cố gắng ngăn chặn đám cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh của phe địch, để phân thân của chúng thiếu phương pháp, không thể rút lui đi diệt sát Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Đợi thời gian huyết tế trôi qua, hết thảy trở thành định số, âm mưu của địch nhân tự sụp đổ. Là một vị đế vương có hùng tài đại lược, Tần Thủy Hoàng thấy rõ mọi việc, thoáng nghĩ ngợi thì đã có đối sách tương ứng. Doanh chính, bây giờ thế chiến các phương chiến trường, cơ hồ đều là thế lực ngang nhau, bất kỳ bên nào muốn nhanh chóng thắng được, đều không thể. Chúng ta không có cách nào sớm đánh vào 33 tầng tiên giới. Dương Mi lão tổ có chút bất đắc dĩ nói, chủ yếu là Tạp Nga Tư, Duy Nạp Tư, Cái Á bọn họ rất khó đối phó, mấy người chúng ta không thể bước lui. Bằng không thì, ta cùng với canh giờ hợp lực, vẫn có năng lực chui vào 33 tầng tiên giới, nơi được tiên tiên bảo hộ đại trận vi trụ. Ông ấy không hề khoe khoang, mà nói thật. Dương Mi lão tổ và thời thần lão tổ, lần lượt trường khống thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc, một khi hợp lực hành động, có tỷ lệ chui vào phần lớn tiên tiên trong thủ hộ đại trận. Đương nhiên, giống như loại siêu cấp chí bảo đại trận do Vương Cường bố trí, thì vô lực. Cho nên, trong tình huống hiện tại, chỉ có chấp hành phương án thứ hai, dốc toàn lực ngăn chặn đám cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh của phe địch, để bọn chúng không thể rút lui đi nhằm vào xiền và đoạn hai giáo. Như vậy, đại trận huyết tế của địch nhân cho dù phục sinh chủ tư, cũng chỉ là để bọn chúng gia tăng một vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh mà thôi, không tạo thành bao nhiêu uy hiếp cho chúng ta. Dương Mi lão tổ vừa thúc đẩy phân thân, cùng Tạp Nga Tư bọn họ đối oanh, vừa nói với Tần Thủy Hoàng doanh chính, cho dù sau này thân phận của chủ tư đặc thù, đem thiên sứ tộc một lần nữa chỉnh hợp, chúng ta cũng không sợ. Ông ấy sống vô số kỷ nguyên, tự nhiên đoán được, chỉ cần địch nhân không thể có được bản cổ nguyên thần bản nguyên, thì không thể khiến chủ tư sau khi phục sinh, đạt tới tu vi Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên trong tình huống hiện tại. Điều này là khẳng định. Nếu không, đối phương cũng sẽ không mạo hiểm âm mưu bại lộ, ngay lúc này còn đánh cò động rắn, trăm phương ngàn kế đánh lén Nguyên Tùy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Tốt lắm, xin ba vị lão tổ, nhất định phải kéo Tạp Nga Tư bọn họ ở lại chỗ này, nhất định đừng để bọn chúng có cơ hội rút lui, tránh cho Nguyên Tùy Thiên Tôn gặp nguy cơ vẫn lạc. Ta bây giờ lập tức đi, còn cần thông báo những thế lực liên minh phe ta trên các chiến trường khác, dốc toàn lực cuốn lấy đối thủ của mình. Cuối cùng, ta còn phải tìm cách liên hệ với Vương Cường, xem anh ta có phương pháp phá cục nào không, miễn cho chúng ta bị động như vậy. Ý nghĩ của anh xoay chuyển, lập tức đã có tính toán, liền cáo từ Dương Mi lão tổ, thông qua khốn trận có thể phân biệt địch ta, lách mình ra khỏi trận pháp thời không bị phong tỏa này, bắt đầu hành động tiếp theo. Anh gấp gáp như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Dù thế nào, cũng không thể để lũ người da trắng điều nhân kia thành công. Nếu không, một khi đối phương xuất hiện một vị cường giả Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, trận thế chiến này, phe vũ trụ bàn cổ, thất bại đã định trước. Loại hậu quả đó, bất kỳ thế lực nào cũng không thể chịu đựng nổi. Thất bại, còn chôn vùi toàn bộ chục tỷ tổng đội dự bị tướng sĩ của chúng ta. Ở tầng thứ nhất giới, trước tế đàn huyết sắc, Cai Ẩn nghe xong Á Đương và Hạ Hoa nói, lập tức ngớ người. Nói cách khác, chúng ta bố cục lâu như vậy, kế hoạch trăm phương ngàn kế, đã thất bại một nửa rồi sao? May mà ta tận tâm tận lực như vậy. Hiện tại, cho dù sống lại sang thế thần chủ tư, một vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tối đỉnh, lại có thể tạo ra bao nhiêu tác dụng? Không được, tuyệt đối không được. Phụ thần, mẫu hậu. Hắn tức giận đến đỏ cả mắt, đối với Á Nương và Hạ Hoa vừa đến nói, ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian hoàn thành đại trận huyết tế, các ngươi phải tìm cách triệu tập đại lượng cường giả và thiên kiêu tướng sĩ, nhất định phải vây giết lại Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ, đoạt lại một phần bàn cổ nguyên thần bản nguyên mới được. Kế hoạch đánh bất ngờ thất bại, Cai Ẩn là kẻ không cam lòng nhất. Là nhân vật trọng yếu trong kế hoạch này, một khi chủ tư sau khi phục sinh, có thể đạt tới Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, công lao lớn nhất thuộc về hắn, chắc chắn sẽ một bước lên trời. Nhận được vô số công đức số mệnh gia thân, thậm chí nhảy lên trở thành đệ nhất nhân dưới chủ tư, cũng rất có thể. Chỉ có như thế, mới có thể giúp hắn nhanh chóng đột phá đến Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, sau đó dẫn dắt huyết tộc một lần nữa quật khởi, trở thành siêu cấp thế lực nắm quyền trường khống trong vũ trụ tiên thần tương lai. Hiện tại thì hay rồi, kế hoạch gần như vạn vô nhất thất, vừa mới bắt đầu, đã tuyên bố thất bại một nửa, hắn làm sao cam tâm cho được. Cai Ẩn, Á Đương nhìn con trai của Á Tiện Nhân kia, vô cùng bực mình trước những lời oán trách của hắn, đáp, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bản nguyên vũ trụ bản cổ cường đại hơn rất nhiều so với đại quang minh vũ trụ của chúng ta. Từ trước đến nay, trong quá trình dung hợp và tái sinh của hai vũ trụ, bản cổ luôn chiếm vị trí chủ đạo. Dưới tác dụng khó lường của quy tắc bản nguyên, việc chúng ta muốn phục sinh một vị Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên cường giả chắc chắn sẽ gặp phải hạn chế, đâu dễ dàng thành công viên mãn như vậy. Ta đã suy nghĩ rất lâu và đi đến kết luận, trong mấy trăm năm đầu của đại tranh chi thế, quy tắc bản nguyên vũ trụ mới sinh chắc chắn sẽ không cho phép bất kỳ vị Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên cường giả nào phá vỡ thế cân bằng xuất hiện. Nếu không, không thể đạt được yêu cầu thanh tẩy đủ nhiều ô ác tính của quy tắc bản nguyên vũ trụ, gây bất lợi cho sự phát triển và thăng cấp khỏe mạnh của vũ trụ trong tương lai. Cho nên, trong bóng tối, tự có lực cản phá hoại đại trận huyết tế của chúng ta hoàn thành viên mãn, tránh cho đại tranh chi thế kết thúc qua loa. Việc nhóm tập kích của ta thất bại là tất nhiên. Ai? Hắn thở dài, nói chúng ta quá nóng vội, cân nhắc vấn đề quá đơn giản. Giai đoạn trước mắt không phải thời kỳ cao nhất để phục sinh chủ tư. Phải đợi qua ngàn năm, đại tranh chi thế đại thanh tẩy, chuẩn bị kết thúc, khi đó mới thích hợp dùng huyết tế phục sinh chủ tư. Khả năng rất lớn chúng ta sẽ có được một vị hỗn nguyên thái cực kim tiên, nhất cử đặt vững phần thắng, đánh bại hoàn toàn phe bản cổ vũ trụ, đạt được mục đích nô dịch toàn bộ hoàng trùng nhân. Không thể không nói, Á Đương sau khi tỉnh táo lại, càng nghĩ càng thấy đúng, tổng kết ra nhân quả gần với chân lý, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Nhưng sự nóng ruột nhất thời đã khiến âm mưu của các phe tốn công vô ích, gần như đã trở thành kết cục đã định, hối hận cũng muộn rồi. Cái này, chân tướng hóa ra là như vậy. Lời Á Đương vừa dứt, Hạ Hoa và Cai Ẩn đều bừng tỉnh ngộ, mặt mày ủ rũ. Thì ra, tộc thiên sứ đã hao tốn vô số tinh lực và thời gian, bỏ ra cái giá quá lớn cho kế hoạch này, cuối cùng lại trở thành trò cười. Trước đại thế của quy tắc bản nguyên vũ trụ, muốn nghịch thiên mà đi, chẳng phải là ý nghĩ hão huyền sao? Ngay từ khi bắt đầu, kế hoạch đã định trước việc huyết tế phục sinh chủ tư không thể nào viên mãn đạt thành. Cũng may kế hoạch không hoàn toàn thất bại, dù thế nào, huyết tế và phục sinh chủ tư cũng coi như ván đã đóng thuyền. Việc chủ tư, với tu vi đỉnh cao hỗn nguyên đại la kim tiên, phục sinh, nhờ vào thân phận đặc thù, rất có thể sẽ một lần nữa củng cố toàn bộ tướng sĩ tộc thiên sứ, xoay chuyển thế yếu so với phe bản cổ vũ trụ. Mặc dù đây không phải là kết quả mong muốn của các thế lực lớn tộc thiên sứ, nhưng nói tóm lại cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên, đối với những kẻ dã tâm như Gia Hòa Hoa, A-ba-la, Ba Tắc Đông mà nói, điều này không mấy dễ chịu. Bọn họ không ai muốn có một ngọn núi đè trên đầu, mất đi quyền tự do hành động. Nếu sớm biết kế hoạch không thể viên mãn đạt thành, không thể phục sinh ra một vị hỗn nguyên thái cực kim tiên cường giả, chắc chắn bọn họ đã không đồng ý kế hoạch huyết tế này. Nhưng sự tình lại cầu huyết đến vậy. Tính toán trăm phương ngàn kế, chẳng những không thể giúp phe mình có được một vị cường giả đủ sức định càn khôn, mà còn rước về một vị thái thượng hoàng. Đoán chừng sau khi đại trận huyết tế kết thúc, những kẻ buồn bực nhất chính là Gia Hòa Hoa, Ba Tắc Đông, A-ba-la, Lộ Tây Pháp, những thủ lĩnh đỉnh cấp thế lực của tộc thiên sứ. Cai Ẩn, đại trận huyết tế đã khởi động thì không thể dừng lại. Hạ Hoa rất phiền não nói với Cai Ẩn, việc gom góp cho đại trận huyết tế lần này đã tiêu tốn của các thế lực tộc thiên sứ vô số tiên thiên cấp bậc thiên tài địa bảo. Nếu bỏ giờ nửa chừng, chủ tư chỉ còn lại phần nguyên thần bản nguyên này sẽ hoàn toàn hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Cho nên, dù thế nào, con cũng phải tận tâm tận lực hoàn thành lần huyết tế này. Sau đó con sẽ thu hoạch được số lượng lớn khí vận gia thân, 10 phần có lợi cho tương lai. Huống chi, đối với tộc thiên sứ mà nói, chủ tư phục sinh cuối cùng là một chuyện tốt, là mấu chốt có thể áp chế phe bản cổ vũ trụ trong tương lai. Về phần Gia Hòa Hoa, Lộ Tây Pháp, A-ba-la, Ba Tắc Đông bọn họ nghĩ gì thì mặc, không liên quan đến chúng ta. Nàng nói không sai. Chỉ xét trên đại cục, sang thế thần chủ tư phục sinh, không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi cho phe đại quang minh vũ trụ. Nội tình của một vị sang thế thần, không vị hỗn độn ma thần nào có thể so sánh được. Cũng giống như bản cổ, chủ tư đã từng là một vị nửa bước hỗn nguyên đại đạo kim tiên cường giả, mới có thể khai mở một phương bản nguyên đại thế giới. Cho dù sau khi phục sinh thành công, chủ tư chịu sự chế ước của quy tắc bản nguyên vũ trụ, trong vạn năm rất khó đột phá đến hỗn nguyên thái cực kim tiên. Nhưng nắm trong tay vô thượng đại thần thông, số lượng và uy năng không vị hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả tối đỉnh nào trong vũ trụ đương thời có thể so sánh. Bỏ qua thân phận chí tôn trời sinh của chủ tư, hắn vẫn có thể áp chế bất kỳ vị hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả tối đỉnh nào, trở thành đệ nhất nhân vũ trụ danh chính ngôn thuận. Tốt thôi, Cai Ẩn đáp lời, gật đầu đồng ý. Cho dù không thể có được một phần bản nguyên thần bản cổ, lần huyết tế này nhất định phải tiếp tục tiến hành. Dù sao, trong vũ trụ đương thời, chỉ còn lại phần bản nguyên thần sang thế thần chủ tư này. Một khi đã dùng, không thể có phần khác. Cho nên, dù Gia Hòa Hoa bọn họ không hài lòng, cũng không thể dừng lại đại trận huyết tế này. Mọi người đều không ngốc, đương nhiên biết rõ nếu phe bản cổ vũ trụ thắng trong đại tranh chi thế, hậu quả mà bất kỳ người tu luyện tộc thiên sứ nào cũng không thể gánh chịu. Người già chẳng muốn đánh bại hoàn toàn hoàng trùng nhân, nô dịch đối phương, muốn làm gì thì làm, hoàng trùng nhân há lại không nghĩ như vậy. Nếu đối phương làm tuyệt hơn một chút, sau khi thắng lợi sẽ diệt tộc người da trắng, cũng không phải là không thể. Vậy, Cai Ẩn ngẫm nghĩ, rồi lại nói, phụ thần, mẫu thần, nếu Gia Hòa Hoa cùng Ba Tắc Đông, A-ba-la bọn họ không cam tâm, tiếp tục không tiếc bất cứ giá nào rút đi tinh binh cường tướng, đi tập sát Nguyên Tùy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ thì sao? Trước khi sự việc chưa ngã ngũ, Gia Hòa Hoa bọn họ rất có thể sẽ làm như vậy. Nhưng thế cục bây giờ, các thế lực lớn tham chiến của phe bản cổ vũ trụ sẽ trơ mắt nhìn sao? Hiển nhiên là không thể. Điều này có nghĩa là, mức độ kịch liệt của thế chiến sẽ lên một cấp độ mới. Mà vì cái chết của đủ nhiều tướng sĩ địch ta, không thể nghi ngờ sẽ cực đại gia tăng thời gian hoàn thành đại trận huyết tế. Loại tình huống này, có lợi có hại. Nếu Gia Hòa Hoa bọn họ không thể thuận lợi diệt sát bất kỳ ai trong số Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ, thu hoạch được một phần bản nguyên thần bản cổ, sang thế thần chủ tư sẽ rất nhanh phục sinh, nhưng nhất định chỉ là tu vi đỉnh cao hỗn nguyên đại la kim tiên, chứ không phải hỗn nguyên thái cực kim tiên mà mọi người mong muốn. Vừa được A Đương phân tích, phe mình gần như không thể để kẻ đó sống lại trước chủ tư, rồi tiêu diệt Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. đơn giản vì bản nguyên vũ trụ không cho phép. Điều này quyết định hành động khai thác tiếp theo của Gia Hòa Hoa và đồng bọn sẽ thất bại do sự không cam tâm của chúng, cuối cùng chỉ tốn công vô ích. Cai ẩn, Hạ Hoa, chúng ta không quản được nhiều như vậy đâu, cứ làm tốt bổn phận của mình là được. Ánh mắt Á Đương lóe lên, hờ hững nói. Dù sao, chỉ cần không để bản cổ vũ trụ giành chiến thắng trong vòng thế chiến này là được, những mặt khác chỉ là chuyện nhỏ. Ít nhất là với Á Đương. Thế nhưng, sắc mặt địch Anna trắng bệch, nguyên khí đại thương, vô cùng phức tạp. Cô mấp máy đôi môi nhỏ nhắn, đầy vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng không nói gì. Nàng thông minh thế nào chứ? Sao lại không hiểu phỏng đoán của Á Đương chính là sự thật? Ít nhất là trong khoảng thời gian này, bản nguyên vũ trụ chắc chắn không cho phép bất kỳ hỗn nguyên thái cực kim tiên nào xuất hiện, phá vỡ thế cân bằng, khiến kế hoạch đại thanh tẩy thất bại. Địch Anna giờ chỉ muốn cải biến thế cục, nhưng lại lực bất tòng tâm. Đừng nói nàng đang nguyên khí đại thương, chẳng khác gì phế nhân, ngay cả những thiên kiêu tướng sĩ đọa lạc thiên sứ tộc và đại lượng ma thu tướng sĩ mà nàng mang từ cửu u địa ngục đến cũng đã ngã xuống trong trận chiến trước. Nếu không nể mặt lộ Tây Pháp, nàng thậm chí không có tư cách đứng trước mặt Cai ẩn. Không có thực lực thì lời nói không có trọng lượng, địch Anna hiểu rõ điều đó, nên sẽ không dại dột nhảy lên nhảy xuống, tranh chấp lấy buồn khổ mà vẫn lạc, quá không đáng. Siêu. Trong đại trận cửu đình, một thân ảnh bỗng nhiên hiện lên trước mặt Vương Cường. Đó là Bàng Đức, người phụ trách quân tình. Vương Cường đang thao túng đại trận cửu đình, vây công ba vị cường giả tối đỉnh hỗn nguyên đại la kim tiên là Gia Hòa Hoa và đồng bọn. Khi phát hiện Bàng Đức đến ngoài trận, anh bèn mượn trận pháp thần kỳ, truyền tống hắn vào. Bệ hạ, Bàng Đức có chút nóng nảy bẩm báo, không lâu trước, thế chiến này xuất hiện biến cố mới. Hắn vắn tắt giải thích âm mưu huyết tế của thiên sứ tộc cho Vương Cường, rồi lo lắng nói. Tình huống là như vậy. Tuy nhiên, theo phân tích của Giả Hủ và Gia Cát Lượng vừa kết thúc tiếp viện, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ, hai vị cường giả có bản cổ nguyên thần bản nguyên bình an vô sự, thì sẽ không xuất hiện cái bẫy chết người. Nhưng một khi đám người da trắng điều nhân kia quyết tử phản công, hậu quả khó mà đoán trước. Dù tỷ lệ thành công của đối phương cực nhỏ, vẫn tồn tại rất nhiều biến số. Hắn vừa bước ra đến bên ngoài chiến trường 33 tầng trời, thần niệm toàn bộ triển khai cảm thụ, phát hiện không thể phá nổi đại trận huyết tế mà đối phương bố trí ở ngoại giới. Vậy thì nhất định phải đánh vào bên trong 33 tầng trời mới có thể phá hủy. Hừ, Vương Cường hừ lạnh một tiếng, thoáng nghĩ rồi quyết đoán, truyền âm cho Bàng Đức, vậy ta lệnh cho Vọng Thư Tiên Tử, Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều, Uyển Quân, Trần Lâm mấy vị thái âm tiên tử trên thực tế rút khỏi chiến trường vây giết Gia Hòa Hoa, đến tiếp viện xiển, Đoạn Nhị Giáo. Người đi thông báo đấu mẫu Nguyên Quân, phối hợp Chân Mật và đồng bọn, mau chóng khuếch trương Chu Thiên Tinh đấu đại trận đến hư tinh không này, tranh thủ ngăn chặn đối phương. Chắc hẳn có Chu Tiên kiếm trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Gia Cát Lượng, Lữ Bố phối hợp, đủ để bảo vệ sự an toàn của xiển, Đoạn Nhị Giáo. Còn việc triệt để bại lộ lá bài tẩy của chúng ta, đánh vào 33 tầng trời, tạm thời không cần thiết. Hậu quả của việc đó rất bất lợi cho chúng ta, đừng đi đến bước đó. Còn việc Vương Cường có năng lực sớm chui vào 33 tầng trời hay không ư? Chắc chắn là có. Không chỉ mượn bản mệnh linh căn thế giới thụ, mà còn có thể thúc đẩy bổn mệnh chí bảo Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Vòng. Tiên Thiên Công Đức Vô Lượng Vòng là chí bảo mạnh nhất về mặt thời không trong vũ trụ đương thời. Với tu vi hiện tại của Vương Cường, anh hoàn toàn có thể lặng lẽ lèn vào bất kỳ tiên thiên thủ hộ đại trận nào. Nhưng tinh không này đang hội tụ phần lớn cao thủ đại năng của hai phe vũ trụ. Trước mặt bao người, việc phá hủy đại trận huyết tế mà đối phương bày ra không thể nào không bị phát giác. Vậy nên, Vương Cường sẽ không dại dột làm vậy. Phải biết, trong 33 tầng trời có vô số tướng sĩ địch nhân, khác hẳn với động thiên phương trượng không một bóng người, bên trong có thể làm gì tùy ý. Chỉ cần không muốn bị tất cả thế lực lớn trong vũ trụ tiên thần nhằm vào, Vương Cường sẽ không làm như vậy. Mà theo phân tích của Giả Hủ và Gia Cát Lượng, mấu chốt để đối phương huyết tế thành công nằm ở việc Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ có bình an vô sự hay không. Vậy nên, chỉ cần bảo đảm sự an toàn của hai người này là được, không nên quá sớm bại lộ át chủ bài mạnh nhất của Đại Hạ Đế Quốc, tránh gây ra hậu quả không thể lường trước. Chắc hẳn có Vọng Thư Tiên Tử, Chân Mật và những thái âm tiên tử khác phối hợp, thêm đấu mẫu Nguyên Quân và tinh thần trợ giúp, đủ để giăng thêm một Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng không kém Chu Tiên kiếm trận ở tinh không này. Hai tòa siêu cấp trận pháp này cộng lại uy năng, bảo vệ sự an toàn của xiển, Đoạn Nhị Giáo là dư sức. Vương Cường hành động quyết đoán, lập tức truyền âm cho vài vị kiều thê, mật nhân, thuyền nhi. Lời nói của anh rõ ràng truyền vào tinh thần của Chân Mật và các nàng theo thứ tự, giải thích tình hình biến cố hôm nay, rồi lập tức lệnh các nàng lui khỏi chiến đấu. Dù phe mình thiếu vài cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên kỳ, nhưng Vương Cường triệu hồi phân thân của mình, thay chư nữ vây công Gia Hòa Hoa và đồng bọn, cũng không lo sẽ bị áp chế, rồi bị phá trận mà ra. Huống chi, uy năng của cửu đỉnh đại trận cũng không phải để trưng. Ngay cả khi phe mình thiếu vài cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên kỳ, với uy năng toàn bộ trận pháp, cũng không lo đánh không lại Gia Hòa Hoa và đồng bọn. Hành động tiếp viện lần này không chỉ đơn giản là đi tiếp viện Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ. Việc sử dụng đại trận để vững vàng vây khốn Gia Hòa Hoa và những cường giả tối đỉnh hỗn nguyên đại la kim tiên này cũng rất cần thiết. Tránh để những cường giả này thoát thân mà ra, không tiếc giá cao vây giết Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ, khiến khả năng vẫn lạc của họ tăng cao. Với tâm cơ và trí tuệ hiện tại của Vương Cường, không thể không nghĩ đến điều này. Chốc lát sau, Chân Mật, Vọng Thư Tiên Tử và Chư Nữ, sau khi được Vương Cường nghiêm túc thông báo, cùng bằng Đức được Cửu Đỉnh Đại Trận truyền tống rời đi, vội vã bắt đầu hành động tiếp viện. Á Nương và Hạ Hoa thất bại rồi sao? Đến cả Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cũng không thu thập nổi, uổng phí danh Hỗn Độn Ma Thần. Đúng vậy, còn tiện thể tống táng cả chục tỷ thiên kiêu tướng sĩ, thật là. Nhận được tin bất lợi này, Ba Tắc Đông và những người khác không khỏi kinh ngạc và bắt đầu oán trách. Kế hoạch lập bàn này, các thế lực thuộc Thiên Sứ tộc đã chuẩn bị rất lâu, nắm chắc gần như tuyệt đối. Giai đoạn trước, Quang A Ba là đích thân phụ trách tập kích yêu tộc Thiên Đình, nhất cử công thành, loại bỏ chướng ngại lớn nhất cho kế hoạch. Đây là nước cờ tất yếu. Thực tế cũng diễn ra như vậy, 33 tầng trời bị Thiên Sứ tộc hoàn toàn chiếm cứ, điều mà Hoàng Trùng Nhân tuyệt đối không thể chấp nhận. Việc các thế lực lớn Hoàng Trùng Nhân nhao nhao tụ tập về phía 33 tầng trời đã chứng minh điều này. Nhờ vậy, đại trận huyết tế có thể thuận lợi khởi động, tiền cảnh vô cùng tốt đẹp. Ai ngờ, Á Nương và Hạ Hoa, cùng với địch Anna dẫn đầu hơn trăm ức quân lại tập kích thất bại, gần như toàn quân bị diệt. Sự chênh lệch này quá lớn, khiến Ba Tắc Đông vô cùng phiền muộn. Bệ hạ, Hải Long Vương Gia Long sắc mặt âm trầm nói với Ba Tắc Đông, chẳng lẽ chúng ta từ bỏ việc này sao? Có được một phần bản cổ nguyên thần bản nguyên, sau khi phục sinh, sang thế thần chủ tư sẽ có thực lực khác biệt một trời một vực. Chỉ khi có chủ tư tu vi Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, chúng ta mới có ưu thế áp đảo trước những Hoàng Trùng Nhân kia. Ngược lại, thêm một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh cũng không giúp ích nhiều, dù hắn là sang thế thần chủ tư. Nếu chủ tư phục sinh với tu vi Hỗn Nguyên Thái Cực Kim Tiên, Thiên Sứ tộc hoàn toàn thần phục cũng không sao. Nhưng chỉ là chủ tư tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao, làm sao có thể khiến Ba Tắc Đông, A Ba La, Gia Hòa Hoa, Lucifer và những kẻ đầy tham vọng khác tâm phục khẩu phục. Khi đó, những thủ lĩnh Thiên Sứ tộc này, bằng mặt không bằng lòng, tất nhiên sẽ chôn vùi tai họa ngầm to lớn. Vậy nên, dù phải trả giá đắt, phương pháp tốt nhất vẫn là có được một phần bản cổ nguyên thần bản nguyên, để chủ tư phục sinh viên mãn, mới có thể xoay chuyển cục diện trước mắt. Hừ, Ba Tắc Đông sắc mặt âm tình bất định, nhìn chiến trường tinh không đang diễn ra những trận chiến thảm khốc, lạnh lùng nói, ta đã sớm cảnh cáo Tạp Nga Tư và Gia Hòa Hoa, đừng coi thường hai giáo xiển, đoạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ hóa hình từ bản cổ nguyên thần mà ra, trời sinh đã có đại khí vận, thủ đoạn bình thường không thể giết chết họ. Tưởng rằng có hai vị Hỗn Độn Ma Thần dẫn đầu chục tỷ tướng sĩ là có thể đạt thành mong muốn sao? Thật không biết trời cao đất dày. Giờ thì hay rồi, chẳng những kế hoạch tập kích thất bại, còn tống táng cả chục tỷ thiên kiêu tướng sĩ. Mấu chốt nhất là, chúng ta đã đánh động rắn, các thế lực lớn Hoàng Trùng Nhân chỉ cần không ngu ngốc, đều có thể đoán được đại trận huyết tế của chúng ta cần gì để hoàn thành viên mãn. Giờ, chúng ta đang phải đối mặt với đại quân Hoàng Trùng Nhân có sức mạnh tương đương, làm gì còn dư lực rút đại lượng cường giả và đại quân đi vây giết Thông Thiên Giáo Chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa. Sức chiến đấu của các thế lực đỉnh cấp Hoàng Trùng Nhân trong vũ trụ bàn cổ như thế nào, giờ không còn là bí mật. Nhìn chung, từ khi Thiên Sứ tộc chia năm xẻ bảy, đã kém đối phương một bậc. Hiện tại, đại quân liên minh vũ trụ Đại Quang Minh đang hội tụ tại bốn phía thiên môn 33 tầng trời muốn thoát thân, đâu dễ như vậy. Các thế lực Hoàng Trùng Nhân kia, chỉ cần không ngốc, nhất định sẽ toàn lực ngăn cản, há để yên. Theo Ba Tắc Đông, vòng đầu tập kích hai giáo xiển, đoạn thất bại, mọi chuyện đã an bài xong xuôi, không thể khởi xướng lại hành động tập sát Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ trong lúc đại trận huyết tế đang diễn ra. Phụ Hoàng, Hải Hoàng tử Klisura chen vào, nếu vậy, chúng ta từ chối đề nghị của A-Ba-La, không nhằm vào hai giáo xiển, đoạn nữa, từ bỏ bàn cổ nguyên thần bản nguyên sao. Hắn lại muốn dẫn một chi thiên kiêu chủ lực đại quân, đi chiếu cố Thông Thiên Giáo Chủ kia, xem đối phương có thật sự vô địch cùng giai, đến nỗi ngay cả Hỗn Độn Ma Thần cũng không làm gì được không. Hải Hoàng tử Klisura, danh xưng chiến thần Quang Minh Thần Đình, nổi danh ngang nhã điển na của Quang Minh Thiên Đình, tự nhiên có ngạo khí của mình. Không từ bỏ thì còn thế nào? Ba Tắc Đông hơi giận nói, theo tình báo vừa nhận được, đại quân do Đấu Mẫu Nguyên Quân và các tinh thần phương Đông cầm đầu, cùng với hai đại đế quốc Hoa Hạ nhất tộc, đều đã phái chủ lực quân đoàn đến tiếp viện hai giáo xiển, đoạn. Số lượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của những viện quân này, cộng với hai giáo xiển, đoạn, đã vượt quá trăm. Lực chiến này đủ để tự vệ. Họ chỉ cần kết trận tử thủ. Dù tất cả cường giả tối đỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của vũ trụ Đại Quang Minh chúng ta tề xuất, cũng không thể đánh bại họ trong thời gian ngắn. Thay vì tốn công vô ích, chi bằng dừng tay, ổn định chiến cuộc tứ phương thiên môn, vững vàng chiếm cứ 33 tầng trời, biến nó thành của riêng. Chỉ cần các thế lực liên minh Hoàng Trùng Nhân không thể đánh vào 33 tầng trời, một khi việc 33 tầng trời thuộc về ai đã định, đối phương chắc chắn sẽ hao tổn nhiều khí vận, sức chiến đấu suy yếu. Lời hắn rất có lý. 33 tầng trời, trời sinh đã chiếm cứ một nửa khí vận của vô ngần tinh không, quan trọng đến nhường nào. Nếu không, yêu tộc Thiên Đình mất đi, sẽ không dẫn đến đại chiến thế giới lần hai. Trong các thủ lĩnh thế lực lớn Thiên Sứ tộc hiện nay, Ba Tắc Đông chắc chắn là kẻ gian xảo nhất, hoàn toàn không giống vẻ ngoài. Cũng khó trách gã này, sau khi Thiên Sứ tộc phân liệt, tăng tốc nhanh nhất, thay thế Gia Hòa Hoa, đưa Quang Minh Thần Đình trở thành thế lực lớn số một của Quang Minh Thiên Sứ tộc. Hắn đã sớm tính ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ không dễ giết. Chẳng qua Gia Hòa Hoa và A Ba La thuyết phục Tạp Nga Tư, Cai Á, Duy Nạp Tư và các hỗn độn ma thần khác, cố ý muốn làm như vậy, mới gây ra tổn thất to lớn hôm nay. Thật tâm mà nói, Ba Tắc Đông không muốn phục sinh sang thế thần chủ tư. Tất cả người Thiên Sứ tộc đều biết, với thân phận đặc thù của chủ tư, một khi phục sinh, chắc chắn sẽ trở thành người lãnh đạo duy nhất trên thực tế của Thiên Sứ tộc. Đây không phải là một chuyện tốt đối với Ba Tắc Đông đầy tham vọng. Dù sao, ai trong các thủ lĩnh thế lực lớn lại muốn có một vị đại thần đè đầu mình? Vì quyền lực tuyệt đối, một khi đã nếm thử, ai cũng không muốn mất đi lần nữa. Về phương diện này, dù là Ba Tắc Đông có hùng tài đại lược, cũng không ngoại lệ. Thực tế là, chỉ cần vững vàng chiếm thứ 33 tầng trời, vũ trụ đại quang minh có thể khôi phục chỗ khí vận hao tổn trước đó, một lần nữa chiếm tiên cơ trong thế đại tranh. Đáng tiếc thay, toàn bộ tầng lớp lãnh đạo của Gia Hòa Hoa thuộc Thiên Sứ tộc đều bị lợi ích che mờ mắt, chẳng hề suy nghĩ thấu đáo. Đại tranh chi thế đã mở ra, sao có thể nhanh chóng phá vỡ cân bằng, hình thành thế trận chiến tranh một chiều như vậy? Bản nguyên vũ trụ quy tắc tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống đó xảy ra, trước khi đạt được mục đích đại thanh tẩy mục, ít nhất phải có hơn một nửa người tu luyện của vạn tộc trong vũ trụ ngã xuống, mới có thể buông bỏ sự ràng buộc này, để những tuyệt đại thiên kiêu mang trong mình đại khí vận trổ hết tài năng, rồi đột phá trở thành hỗn nguyên thái cực kim tiên cường giả, chấn giữ tứ phương, từ đó kết thúc vòng đại tranh chi thế này. Ba Tắc Đông lập tức lấy ra mấy tấm truyền tấn phù đặc biệt, lần lượt ghi quyết định của mình vào đó, kích hoạt thần niệm rồi nhìn chúng cắm vào hư không, biến mất. Ngay lúc ấy, kẻ địch giao chiến với Quang Minh Thần Đình đã nhân cơ hội Ba Tắc Đông rời khỏi chiến trường để giải quyết việc riêng, chiếm thế thượng phong. Thế vậy, Ba Tắc Đông đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, liền dẫn theo đám cường giả Quang Minh Thần Đình quay trở lại chiến đấu, vất vả lắm mới giữ vững thế trận. Bên ngoài Đông Thiên Môn, Vọng Thư Tiên Tử, Chân Mật và những người khác vừa mới lợi dụng thân phận Thái Âm Tiên Tử, trao đổi bản nguyên Thái Âm Tinh vô cùng minh mông, cùng với Đấu Mẫu Nguyên Quân đến tăng viện, cùng nhau khuếch trương Chu Thiên Tinh đấu đại trận ra ngoài 33 tầng trời. Kết quả lại vượt ngoài dự liệu của mọi người, các nàng bày trận sẵn sàng 3 ngày trời mà không thấy địch nhân đột kích lần nữa. Không thể nào. Tiểu Kiều trợn tròn mắt, khó hiểu nói, không phải đám người chim kia trăm phương ngàn kế bày ra tòa huyết tế đại trận này, để phục sinh sang thế thần chủ tư sao? Vậy mà khi chúng ta đã chuẩn bị xong công tác phòng ngự cùng xiển, đạo nhị giáo, bọn chúng lại yểm ký tức cổ. Không chỉ Tiểu Kiều trợn tròn mắt, mấy vị tìm muội bên cạnh cũng không hiểu ra sao. Giả Hủ và Gia Cát Lượng suy đoán không thể sai được, ít nhất một phần bản nguyên bàn cổ nguyên thần là vật mấu chốt mà huyết tế đại trận kia cần đến. Chân Mật ngẫm nghĩ rồi nói với mọi người, hơn nữa, việc địch nhân tập kích trước đó đã chứng minh điều này. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Nhiều hỗn nguyên đại la kim tiên và vô số tướng sĩ thiên kiêu ở đây chuẩn bị, chẳng lẽ đều công cốc? Chúng ta bị địch nhân đùa bỡn sao, uổng phí chiến lực ở đây. May mà tâm thái của chư nữ tốt, không dễ nổi giận. Nếu không, việc dồn sức tung một cú đấm vào chỗ không cảm giác thế này, chắc chắn khiến người ta hộc máu ba lần. Để rút quân đến đây, mọi người đã bỏ qua kẻ địch đang đối chiến, hội tụ về vùng tinh không này. Vì cái gì chứ? Không chỉ vì phá tan âm mưu của địch nhân, mà còn để kiềm chế lượng lớn quân địch sắp đột kích, xáo trộn chiến lược của chúng, từ đó giúp phe mình tìm kiếm cơ hội, nhất cử đánh vào 33 tầng trời, đặt vững cơ hội thắng trong thế chiến này. Ai ngờ tình hình hiện tại lại vượt xa dự liệu của mọi người. Vút! Lúc này, một đạo truyền tấn phủ xé gió bay tới, lơ lửng trước mặt Chân Mật. Nàng vội vàng nắm lấy, thần niệm dò xét. Gia Cát Lượng gọi chúng ta lập tức đến Chu Tiên kiếm trận, cùng bọn họ và Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ tụ họp, thương lượng đối phó. Quả nhiên, hắn đã phát hiện bất thường, phải lập tức thay đổi chiến thuật. Phán đoán của Gia Cát Lượng luôn vô cùng chuẩn xác. Với sự thông minh của hắn, hiển nhiên đã đoán được kế hoạch của địch nhân có biến. Vút! Sự tình khẩn cấp, chư nữ liếc nhau, không dám trì hoãn, vội triển khai thần thông, bay vút về phía Chu Tiên kiếm trận gần đó. Mọi người đã đến đông đủ, vậy ta nói về quan điểm của mình. Tại tâm trận nhãn của Chu Tiên kiếm trận, Gia Cát Lượng nhìn sắc mặt của hơn trăm vị cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên tụ tập, nghiêm nghị nói, nếu ta đoán không sai, tòa huyết tế đại trận của địch nhân, dù không đạt được mục đích vây giết hai vị giáo chủ, cũng có thể hoàn thành. Nhưng chủ tư sau khi phục sinh chắc chắn sẽ không vượt qua tu vi đỉnh cao hỗn nguyên đại la kim tiên. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích những động tác kỳ quái của địch nhân. Hắn liếc nhìn tứ phương, thấy mọi người, bao gồm cả Thông Thiên giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều gật đầu, không có ý kiến khác, thế là nói tiếp, tình hình hiện tại cho thấy, hiển nhiên địch quân đã ý thức được việc nhằm vào hai vị giáo chủ nữa sẽ vô ích, nên dứt khoát từ bỏ. Nhưng việc chúng ta tụ tập liên minh đại quân ở đây, chiếm ít nhất một thành thực lực của vũ trụ bàn cổ, mà cứ lãng phí như vậy là trúng kế của đối phương. Nếu ta đoán không sai, vì liên minh đại quân của chúng ta không tham chiến, những ưu thế nhỏ mà ta đạt được trong thế chiến trước đã bị địch nhân thừa cơ xóa sạch. Tốt là chúng ta tỉnh ngộ sớm, chỉ lãng phí mấy ngày, không ảnh hưởng toàn cục. Hắn đưa ra đề nghị, liên minh đại quân này của chúng ta không chỉ có nhị giáo xiển, đạo và phần lớn chiến lực tinh thần, mà còn có mấy chi quân đoàn chủ lực của hai đại hoa hạ đế quốc. Sức mạnh của đẳng cấp này, một khi tấn công bất kỳ chiến trường nào, sẽ tạo ra ưu thế áp đảo. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đánh bại quân địch hội tụ ở bất kỳ thiên môn nào, cưỡng ép đánh vào 33 tầng trời cũng không phải không thể. Ta suy đoán, ý đồ của địch nhân đã rõ, vững vàng ổn định chiến cục bên ngoài tứ phương thiên môn, biến việc 33 tầng trời thuộc về chúng thành kết cục đã định, khiến vũ trụ bàn cổ của chúng ta khí vận đại giảm, thậm chí nhận khí vận phản phệ, đó là kết quả mà đối phương mong muốn. Hơn nữa, hoàn toàn không chỉ có thế. Một khi huyết tế đại trận của địch nhân hoàn thành, chủ tư phục sinh, địch nhân sẽ có một thủ lĩnh thực sự, thống nhất lại các thế lực đại quang minh vũ trụ năm bè bảy mảng. Như vậy, e rằng chúng ta không những đoạt không lại 33 tầng trời, mà còn có thể chịu ảnh hưởng lớn từ việc giảm khí vận, rơi vào thế bất lợi, cuối cùng chiến bại trong vòng thế chiến này. Ha ha! Hắn khẽ cười, nói, địch nhân tính toán thật hay. Không những thả chúng ta một vố, còn đùa bỡn chúng ta một phen. Đương nhiên, trò đùa này chỉ thành công khi có sự phối hợp của nhiều bên. Đáng tiếc, đám người da trắng điều nhân kia phạm phải một sai lầm lớn. Sai lầm lớn này là liên minh đại quân của chúng ta sau khi nghỉ ngơi, một khi toàn lực tấn công quân địch ở bất kỳ cổng trời nào, rất có thể đánh bại chúng. Đã đến lúc chi đội thiện chiến của chúng ta thuộc liên minh đại quân thể hiện sức mạnh. Chúng ta sẽ trở thành mũi dao nhọn, đâm thủng phòng tuyến kiên cố của địch và phá vỡ thế bế tắc này. Tôi đề nghị mọi người nhanh chóng chỉnh đốn quân ngũ, bày binh bố trận để sớm phát động cuộc phản công lớn. Lần này chúng ta không cần phải lựa chọn gì cả, cứ mượn Đông Thiên môn để khai đao với địch. Thông Thiên, ngươi thấy thế nào? Lời Gia Cát Lượng vừa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vội từ chối cho ý kiến, quay sang hỏi Thông Thiên giáo chủ. Nếu xét về độ ngạo nghễ trong vũ trụ này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc chắn nằm trong top 3. Dù sau khi hai phe vũ trụ hợp nhất, bản tính của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thay đổi ít nhiều, nhưng người ta thường nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, làm sao có thể dễ dàng thay đổi tính cách đến vậy? Vậy nên, dù Gia Cát Lượng có nói gì hợp lý đến đâu, hắn cũng không dễ dàng nghe theo, để giữ thể diện cho mình. Gia Cát Lượng cùng Lữ Bố và những người khác nhìn vẻ mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, ánh mắt thoáng lạnh, nhưng không nói gì thêm. Thế nhưng, các cường giả của Đại Hạ Đế Quốc đều không mấy hài lòng về Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù sao, nhờ có họ kịp thời cứu viện, Xiển giáo và Đoạn giáo mới bình an vô sự thoát khỏi kiếp nạn. Đối phương không cảm kích thì thôi, lại còn bày ra thái độ khó ưa vào thời điểm mấu chốt này. Hiện tại là lúc nào? Đây là thời khắc khẩn cấp của cuộc thế chiến. Chậm trễ dù chỉ một giây, cục diện chiến đấu cũng có thể thay đổi lớn. Chưa kể, từng giây từng phút trôi qua, vô số tướng sĩ bản cổ vũ trụ vẫn đang ngã xuống. Liên minh tam phương tề tựu ở đây, lại bị đám địch nhân ngoài kia giở trò quỷ quái, hết lần này đến lần khác trì hoãn cuộc đại chiến, khiến phe mình mất đi chút ưu thế ít ỏi ban đầu, bị quân địch nhanh chóng san bằng, tình hình vô cùng bất lợi. Việc cấp bách là liên minh đại quân này càng nhanh chóng hành động càng tốt, không thể lãng phí dù chỉ một giây. Kế hoạch Gia Cát Lượng đưa ra có thể nói là phương án tốt nhất, vậy mà Nguyên Thủy Thiên Tôn còn vì cái gọi là thể diện mà trì hoãn thời gian, để thể hiện sự quan trọng của mình. Thật là, đối với loại đồng đội, heo, này, dù là Đại Hạ Đế Quốc hay Đại Tần Đế Quốc, các tướng lĩnh phương Đông đều không khỏi nổi giận từ tận đáy lòng. Nếu vậy, sau khi cái vòng huyết tế đại trận của địch nhân kết thúc, hễ Xiển giáo và Đoạn giáo gặp bất kỳ nguy cơ nào, đừng hòng ai đến giúp đỡ nữa. Đây đúng là, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Với loại người như Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau này vĩnh viễn không thể đi cùng nhau. Chỉ bằng mỗi người một ngả, đỡ phải rước bực vào thân. Ta thấy đề nghị của Gia Cát Lượng rất tốt, cứ theo đó mà làm. Thông Thiên giáo chủ liếc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, có chút bất lực, đồng ý nói, liên minh đại quân của chúng ta càng nhanh chóng hành động càng tốt, tránh phát sinh biến cố. Thông Thiên giáo chủ biết rõ, đây chỉ là nói suông. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ hết sức bất đắc dĩ. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn còn có thể nói gì đây? Tốt, Lữ Bố không nhịn được, lạnh giọng cắt ngang, đã không ai có ý kiến, chúng ta lập tức bắt đầu chỉnh quân bày trận, phát động tấn công vào Đông Thiên Môn. Thanh Long quân đoàn, theo ta. Trong cơn giận dữ, anh quay người quát các tướng sĩ đã xếp hàng chỉnh tề phía sau, lập tức lách mình tiến vào nhãn trận của Thanh Long sát trận, dẫn đầu bay vút về phía chiến trường Đông Thiên Môn. Thất Sát, Tham Lang, dẫn các tướng sĩ theo ta. Sát Thần quân đoàn, chúng ta lập tức hành động. Thấy Lữ Bố chẳng nể nang gì Nguyên Thủy Thiên Tôn, dẫn quân rời đi, Đấu Mỗ Nguyên Quân và Bạch Khởi cũng quay đầu rời đi, dẫn đầu các tướng sĩ dưới trướng bay vút theo Lữ Bố. Gia Cát Lượng, các vị tìm muội, chúng ta đi. Trần Mật không muốn tiếp tục để ý đến Xiển giáo và Đoạn giáo, thậm chí chẳng buồn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, chỉ quát Gia Cát Lượng và Điêu Thiền bên cạnh, lập tức lách mình rời đi. Cái này, Thông Thiên giáo chủ trợn tròn mắt, nhìn theo hướng đám người biến mất, rồi im lặng. Hừ, lũ hậu bối này, thật không biết điều. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang định lên mặt, nay giận tím mặt, hận không thể thổ huyết. Hắn luôn coi mình là nhất, cho rằng ai cũng phải kính sợ hắn. Nào ngờ, đám hậu bối này lại không nề mặt hắn như vậy. Đây đúng là trang bức không thành, bị vào mặt, khiến hắn, kẻ kiêu ngạo, làm sao chịu nổi. Ba phe thế lực vừa rời đi, rõ ràng nói rằng, lão tử về sau không chơi với ngươi nữa. Nguyên Thủy, Thông Thiên giáo chủ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, dù sao, đối phương cũng đã giúp chúng ta rất nhiều, tính toán chi ly không hay. việc cấp bách là nhanh chóng dẫn các tướng sĩ cùng đi công phá Đông Thiên Môn. Cái đám người da trắng kia vẫn chưa giải trừ huyết tế đại trận, nguy cơ của chúng ta vẫn còn, không phải lúc hành động theo cảm tính. Trong lòng ông thậm chí không muốn để ý đến Nguyên Tùy Thiên Tôn nữa. Người muốn tự cao tự đại, cũng phải xem xét hoàn cảnh chứ. Thứ tùy hứng như vậy, rất dễ mất bạn. Ông không đợi Nguyên Tùy Thiên Tôn và các tướng sĩ xiển giáo, liền lách mình đến trước đội ngũ tiệt giáo, dẫn các tướng sĩ bay vút về phía Đông Thiên Môn. Bây giờ là thời điểm nguy cấp nhất của hai huynh đệ họ. Chỉ cần huyết tế đại trận của đám người da trắng kia còn chưa kết thúc, phe mình sẽ có nguy cơ vong mạng cực lớn. Xiển giáo và đoạn giáo hành động đơn độc sẽ rất nguy hiểm, thông thiên ông không mốc đến mức mỗi người một ngả với đám viện quân này. Hơn nữa, có ơn tất báo, thông thiên giáo chủ vẫn hiểu đạo lý này. Sinh lực quân liên minh này đang đánh vào 33 trọng thiên giới, bảo vệ nơi duy nhất, sao ông có thể bỏ mặc đại cục như vậy? Đó không phải là tác phong của thông thiên. Nễ môn, Nguyên Tùy Thiên Tôn thấy thông thiên bỏ đi, tức đến nghẹn họng, suýt chút nữa thổ huyết 3 lít. Sư tôn, bây giờ không phải lúc giận nhau với họ, chúng ta vẫn nên mau chóng đuổi theo, tham gia vào cuộc tập kích này thì hơn. Đối với lũ vô lễ kia, sau này lôi chuyện cũ ra cũng không muộn. Quảng Thành Tử vốn tính tình tương tự thông thiên giáo chủ, ở bên cạnh thấp giọng khuyên. Hắn cũng hoàn toàn không cho rằng sư tôn sai. Sư tôn có thân phận bực nào? Hoàn toàn xứng đáng là một trong những hóa thân của bàn cổ nguyên thần, địa vị sao có thể so sánh với đối phương. Hừ, Nguyên Tùy Thiên Tôn vất vả lắm mới tỉnh táo lại, đảo mắt một vòng, hạ lệnh, Quảng Thành Tử, dẫn các tướng sĩ xiển giáo theo ta. Tỉnh táo lại, hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ không phải là lúc tính toán chi ly. Dù là vì an toàn hay vì đại cục, nhất định phải liên hợp hành động với đám thế lực vừa rời đi, mới có chút cơ hội thắng. Nếu hắn hờn dỗi bỏ đi, sẽ rất nguy hiểm. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của Nguyên Tùy Thiên Tôn và Quảng Thành Tử, các tướng sĩ xiển giáo kết trận bay vút đi, tinh không nơi này lại khôi phục bình tĩnh. Quách Gia, tình hình hiện tại thế nào? Gia Cát Lượng dẫn đầu hai quân đoàn chủ chiến của Đại Hạ Đế Quốc, cùng chân mật trở về chiến trường bên ngoài Đông Thiên Môn thì gặp Quách Gia vừa dùng bản mệnh trận đồ thôi động đại quỷ thần thuật đánh lui một đội chiến binh người da trắng. Anh lập tức hỏi. Khổng Minh, các ngươi đã về rồi. Nguy cơ của đoạn, xiển hai giáo đã được giải trừ rồi sao? Quách Gia có chút ngạc nhiên, trong mắt chợt lóe lên thần quang, nghĩ ra điều gì đó, chẳng lẽ đám người da trắng đó đã từ bỏ việc vây giết Nguyên Tùy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, thay đổi kế hoạch rồi. Quả là người thông minh tuyệt đỉnh, anh chỉ thoáng suy nghĩ đã đoán ra được tình hình. Kế hoạch vây giết đã thất bại. Gia Cát Lượng lạnh nhạt nói, hàng chục tỷ quân địch đã bị liên minh đại quân của chúng ta vây giết bằng nhiều đại trận, chỉ trốn thoát 3 tên thủ lĩnh, trong đó có 2 vị hỗn độn ma thần. Ngoài dự kiến là, sau khi kế hoạch vây giết thất bại hoàn toàn, đám người da trắng kia không hề phái viện quân đến, khiến cho những nỗ lực tiếp viện từ nhiều phía của chúng ta trở nên vô ích. Bất quá, điều này cũng có lợi cho chúng ta, không chỉ khiến đối phương bỏ bom một lần. Với đội quân chỉnh đốn xong này, chúng ta không chỉ binh hùng tướng mạnh mà còn đang ở trạng thái cường thịnh nhất. Một khi phát động tấn công toàn lực vào bất kỳ thiên môn nào, đều có khả năng cực lớn đánh bại địch nhân, đánh vào 33 tầng trời. Gia Cát Lượng truyền âm giải thích ngắn gọn tình hình cho Quách Gia, rồi nói tiếp, ở chỗ ngươi cũng có 2 quân đoàn chủ lực, chỉ bằng cùng chúng ta phát động tấn công, sớm đánh bại đại quân hội tụ ở Đông Thiên Môn này, thừa cơ đánh vào trận bảo hộ của địch. Nếu thời gian còn kịp, phá hủy đại trận huyết tế của đối phương cũng không phải là không thể. Hiện tại, nhà mình và đoàn, xiển hai giáo bằng mặt mà không bằng lòng, dù họ cùng tham gia lần này, cũng khó mà phối hợp ăn ý, phát huy hết 10 phần sức chiến đấu. Việc hợp quân với 2 quân đoàn thiên kiêu chủ chiến do Quách Gia chỉ huy vừa vặn bù đắp khuyết điểm sức chiến đấu còn thiếu của phe mình. Được, chúng ta cùng nhau liên hợp hành động. Quách Gia có thiên phú chiến tranh hơn Gia Cát Lượng một chút, đương nhiên biết bây giờ là thời điểm tranh đoạt từng giây. Một khi để đám người da trắng kia củng cố hoàn toàn phòng ngự 33 tầng trời, chiếm cứ hoàn toàn, hậu quả sẽ vô cùng bất lợi cho phe mình. Vừa hay Đại Tần Đế Quốc và Phương Đông Tinh Thần đều có đại quân chủ lực ở đây, đánh cho địch nhân trở tay không kịp vẫn là có thể làm được. Hai người vội vàng thương lượng rồi dẫn theo các quân đoàn đã kết thành quân đạo sát trận, tiến về phía Đông Thiên Môn không xa kia, phát động cường công. Thực lực của đại quân liên minh hội tụ bên ngoài Đông Thiên Môn hiện tại đã vượt qua quân phòng thủ. Dù nơi này do Quang Minh Thánh Đình và Quang Minh Thiên Đình phụ trách, nhưng những cường giả đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cầm đầu như Gia Hòa Hoa và Tạp Nga Tư đã bị vợ chồng Vương Cường, Dương Mi lão tổ, Thời Thần lão tổ, Điên Đảo lão tổ dùng trận pháp vây khốn, không thể nhúng tay vào chiến cuộc. Nay phe mình lại tăng thêm một đội quân mạnh mẽ cả về số lượng lẫn sức chiến đấu, có thể nói là thắng lợi trong tầm tay. Sự thật cũng chứng minh điều đó, khi đội quân khổng lồ này gia nhập, phòng tuyến của người da trắng dần bắt đầu không chịu nổi. Hàng loạt tướng sĩ người da trắng kết thành quân trận bị đánh vỡ, nhanh chóng vẫn lạc, ngay cả cho tàn cũng không còn. Đồng thời, sau khi đoạn, xiển giáo gia nhập, chiến trường dần nghiêng về một bên. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, 3 trọng phòng tuyến của người da trắng đã bị công phá, khiến cho liên minh đại quân của vũ trụ bàn cổ đột tiến hàng trăm vạn năm ánh sáng, đánh tới trước Đông Thiên Môn khổng lồ. Không ổn. Gia Hòa Hoa vừa cùng Vương Cường thao túng cửu đỉnh đại trận phát ra thần thông liều mạng một kích, bị xung kích đẩy lui vạn dặm, đang định phản kích thì đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh, một loại nguy cơ nồng đậm xông lên đầu. Với kinh nghiệm phong phú của mình, anh biết đây là cảnh báo về khí vận của mình. Hiển nhiên, tình hình chiến đấu bên ngoài hiện tại chắc chắn bất lợi cho phe mình. Vương Cường. Trong mắt anh lóe lên vẻ hung ác, lạnh lùng nhìn về phía Vương Cường không xa, quát, ngươi cho rằng bày ra tòa đại trận chí bảo này là có thể vây khốn được ta sao? Ha ha. Anh cười lạnh, nói, loại tiểu bối như ngươi căn bản không hiểu rõ nội tình của Đại Quang Minh vũ trụ chúng ta mạnh đến mức nào. Dù ta thừa nhận nếu tu vi cảnh giới của ngươi giống ta thì có thể vây khốn ta, nhưng tu vi hiện tại của ngươi đúng là một sự xui xẻo. Miệng thì nói vậy, nhưng cái giá phải trả để phá vỡ cục diện khốn khó này cũng không hề tầm thường. Nếu không, anh đã sớm bộc phát thần uy, phá trận mà ra rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ. Ồ, Vương Cường nghe vậy không hề hoảng hốt, lạnh nhạt nói, ra hòa hoa, ngươi có át chủ bài nào thì cứ dùng hết đi. Giấu giếm làm gì? Anh biết, những kẻ từng là chúa tể một phương vũ trụ như Gia Hỏa Hoa không thể không có con bài tẩy. Nhưng nếu có thể dễ dàng phá cửu đỉnh đại trận, thì việc gì phải chờ đến bây giờ? Với sự tinh danh của mình, đương nhiên anh có thể đoán được Gia Hỏa Hoa dù sử dụng át chủ bài cũng phải trả một cái giá rất lớn. Gia Hỏa Hoa nói đúng, cảnh giới tu vi của anh so với đối phương hiện tại là một sự xui xẻo không thể xóa nhòa. Nếu anh cũng là cường giả đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dùng cửu đỉnh đại trận đủ để vây chết đối phương. Nhưng đời không như là mơ. Anh cũng không hề tự coi nhẹ mình. Không phải chỉ là chênh lệch tu vi thôi sao? Vương Cường có lòng tin chỉ cần vài ngàn năm nữa thôi anh sẽ cố gắng đuổi kịp. Vốn dĩ anh biết bây giờ muốn tiêu diệt siêu cấp cường giả như Gia Hỏa Hoa là điều tuyệt đối không thể. Nhưng đối phương muốn phá trận mà ra cũng không thể không trả giá đắt. Hừ, Gia Hỏa Hoa biết mình không thể kéo dài thêm nữa, nếu không, chiến trường bên ngoài cửu đỉnh đại trận, phe mình rất có thể sẽ thất bại, tính toán thất bại. Ánh mắt anh lạnh lẽo, Đại Quang Minh chén thánh bổn mệnh chí bảo, quang mang đại tác. Trong nháy mắt đã hóa thành một đại chín tiểu 10 chiếc chén vàng rực rỡ vạn trượng. Sinh mệnh thần dịch, pháp tướng thiên địa, thân hình Gia Hỏa Hoa tăng vọt, hóa thành trăm vạn trượng, một đoàn chất lỏng hơn một trượng từ trong đại quang minh thánh bôi hiện ra, rót vào miệng anh. Đại sinh mệnh thuật, đại tín ngưỡng thuật, dưới sự bộc phát của vô thượng đại thần thông đại sinh mệnh thuật và nguồn sinh mệnh bản nguyên lực khổng lồ do sinh mệnh thần dịch cung cấp, bản mệnh thần thông của Gia Hỏa Hoa bắt đầu thăng hoa cực hạn. Tín ngưỡng chi quang, anh dồn hết tín ngưỡng chi lực tích lũy vô số kỷ nguyên, theo sự bộc phát của vô thượng đại thần thông đại tín ngưỡng thuật, bắt đầu thiêu đốt. Một luồng sáng trắng đậm đặc, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ không gian trận pháp cửu đỉnh đại trận, đồng thời bắt đầu khuếch trương với tốc độ chóng mặt. Oanh! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, tòa cửu đỉnh đại trận nhìn có vẻ kiên cố không thể phá vỡ này, dưới sự bạo tạc thiêu đốt của lượng lớn tín ngưỡng chi lực, lập tức bị nổ tung một lỗ hổng lớn. Cũng may, sóng xung kích từ vụ nổ lớn đã được cửu đỉnh đại trận triệt tiêu gần hết, nên bên ngoài không gây ra bao nhiêu tổn hại cho giới tinh không. Tuy là như thế, phương tinh không này, theo cửu đỉnh đại trận bị phá, cũng biến thành tan hoang. Từng đạo hư không loạn lưu, tại phương tinh không đổ nát này tái hiện, khắp nơi tàn phá, thậm chí ngay cả mấy vạn tướng sĩ của hai phe địch ta đang chiến đấu ở bên ngoài mấy vạn năm ánh sáng, đều trong nháy mắt bị hóa thành hư vô. Cái tên Gia Hỏa Hoa người chim này, lá bài tẩy mạnh quá rồi. Đúng vậy, nếu không có cửu đỉnh đại trận bảo hộ, lần này chúng ta thương vong không ít đâu. Đây chính là đại tín ngưỡng thuật trong truyền thuyết, thứ dùng hài lượng tín ngưỡng chi lực để thăng hoa đến cực hạn. Không thể không nói, át chủ bài của Gia Hỏa Hoa khiến Vương Cường và những người khác không khỏi kinh hãi. Sau đợt sóng xung kích kinh hồn bạt vía ấy, mọi người xôn xao bàn tán. Vương Cường và đồng đội từng nghe qua thủ đoạn này. Trong trận thế chiến đầu tiên khi hai vũ trụ vừa chạm vào nhau và dung hợp, Gia Hỏa Hoa đã dùng nó trong trận chiến với Hồng Quân Lão Tổ. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến Hồng Hoang Đại Lục tan vỡ. Khi ấy, Gia Hỏa Hoa và Hồng Quân Lão Tổ đang tranh đoạt thế giới thụ vừa xuất hiện. Để có được linh căn số một vũ trụ này, cũng để giành chiến thắng trong thế chiến, cả Gia Hỏa Hoa lẫn Hồng Quân Lão Tổ đều dùng đến át chủ bài. Vũ trụ thời không lúc đó còn kém xa so với bây giờ, chưa được 1% độ kiên cố hiện tại, gây ra tổn hại lớn cho Hồng Hoang Đại Lục. Vô số mảnh vỡ Hồng Hoang văng vào hư không, tạo thành vô số thứ nguyên thời không. Địa cầu cũng là một trong số đó. Cũng may giờ đây có cửu đỉnh đại trận bảo hộ, vũ trụ thời không cũng vững chắc hơn xưa, nên không gây ra bất kỳ phá hoại nào cho môi trường xung quanh, cũng không khiến ai bên phía Vương Cường bỏ mạng. Với tu vi hiện tại của Vương Cường, việc thúc giục toàn lực cửu đỉnh đại trận không phải là chuyện dễ. Dù Gia Hỏa Hoa có tung át chủ bài, cũng chỉ mở được một lỗ hổng trên cửu đỉnh đại trận mà thôi, còn muốn phá hủy hoàn toàn thì vẫn còn thiếu lực. Nhưng dù thế nào đi nữa, đại sát chiêu này của Gia Hỏa Hoa cũng là thần thông mạnh nhất mà vợ chồng Vương Cường từng thấy. Chết tiệt! Gia Hỏa Hoa cùng ba vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong vừa phá trận ra, phản ứng đầu tiên không phải là mừng rỡ, mà là giận tím mặt, tốn bao nhiêu tín ngưỡng chi lực ta tích lũy vô số kỷ nguyên, thế mà không diệt được một cường giả hoàng trùng nhân nào. Cửu đỉnh đại trận này cũng mạnh quá đáng rồi, đúng là không nên xuất hiện trong bộ chí bảo vũ trụ. Bản nguyên chi lực của thiên sứ tộc chính là tín ngưỡng chi lực. Sức mạnh thần kỳ này có thể nói là một trong những sức mạnh thần kỳ nhất vũ trụ. Dù không bằng khí vận và công đức do bản nguyên vũ trụ biến thành, nhưng giá trị của nó không hề kém cảnh tam đại thần dịch của vũ trụ. Tín ngưỡng chi lực không chỉ dùng để tu luyện và chiến đấu, mà còn là thứ cần thiết để thiên sứ tộc hình thành nên sự thống trị kim tự tháp. Người tu luyện của thiên sứ tộc có tu vi chênh lệch rõ rệt giữa các cảnh giới, có thể nói là cấp độ phân minh, ăn sâu bén rễ. Bị tín ngưỡng chi lực chi phối, giai cấp của thiên sứ tộc rất rõ ràng, không thể vượt qua, cấp dưới khó lòng chống lại mệnh lệnh của cấp trên. Đó đều là nhờ tín ngưỡng chi lực mang lại tác dụng to lớn, là nền tảng để thống trị thiên sứ tộc. Vậy nên, lần này hao phí lượng lớn tín ngưỡng chi lực, chỉ để cho ba người mình phá trận mà ra, lại không diệt được bất kỳ địch quân cường giả nào trong cửu đỉnh đại trận, coi như ra hỏa hoa lỗ to. Chỉ mỗi đợt phản kích này đã tiêu tốn của ra hỏa hoa khoảng 3/10 tổng số tín ngưỡng chi lực tích lũy từ khi khai thiên lập địa đến nay. Muốn khôi phục lại trong tương lai là điều gần như không thể. Bởi vì đại tranh chi thế hôm nay đã mở ra, đâu còn thời gian cho ra hỏa hoa đi thu thập nhiều tín ngưỡng chi lực đến thế. Tổn thất nhiều tín ngưỡng chi lực như vậy, so với mất đi hai kiện bổn mệnh chí bảo cũng chẳng kém là bao. Chính vì cái giá quá đắt như vậy, ra hỏa hoa mới do dự mãi, cuối cùng cắn răng tung ra lá bài tẩy phá trận của mình. Chúng ta đi. Dù đã phá trận, ra hỏa hoa cũng không dám nán lại. Anh ta thấy rõ, Vương Cường, chủ nhân đại hạ đế quốc, sau khi ổn định thân hình, lập tức nuốt mấy giọt thần dịch không rõ, trong chớp mắt khôi phục pháp lực và thần niệm hao tổn về đỉnh phong, chuẩn bị thúc giục cửu đỉnh đại trận, tiếp tục phong tỏa tinh không này. Tu vi cảnh giới của đối phương kém mình khá xa, nhưng lại có vô vàn át chủ bài, trời mới biết còn thủ đoạn gì chưa tung ra. Cho dù Vương Cường không dùng lá bài tẩy, chỉ riêng cửu đỉnh đại trận này thôi cũng đủ để ra hỏa hoa và ba vị hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong chống lại. Nếu không đi, có lẽ lại bị cửu đỉnh đại trận điều chỉnh xong vây khốn. Khó khăn lắm mới phá trận được, ra hỏa hoa nào dám tiếp tục giằng co với đối phương. Chẳng phải uổng phí số tín ngưỡng chi lực vừa hao tổn sao? Gia Hỏa Hoa không ngốc đến nỗi để Vương Cường đạt được ý đồ trong vụ mua bán lỗ vốn này. Anh ta vừa dứt lời, liền cùng hai vị hỗn độn ma thần bên cạnh thi triển thân pháp thần thông, bay vút về phía Đông Thiên Môn gần đó, thoáng chốc đã biến mất tăm. Hừ, chạy à? Vương Cường thấy vậy, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi chạy đằng nào, chẳng phải vẫn phải ở đây bảo vệ Đông Thiên Môn sao? Trừ phi Gia Hỏa Hoa ngươi không cần tam thập tam trọng thiên giới. Nhưng điều đó căn bản không thể xảy ra. Tây Vương Mẫu, Nữ Oa. Vương Cường khẽ động thần niệm, thu hồi cửu đỉnh đại trận, nói với chi nữ vừa đến bên cạnh, chúng ta lập tức chạy đến chiến trường ngoài Đông Thiên Môn, tranh thủ mượn nhờ trận pháp, nhất cử phá bỏ tiên thiên bảo hộ đại trận ở đó. Quan trọng nhất là, đừng để ra hòa hoa và những cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong kia nhúng tay vào cuộc chiến của các tướng sĩ. Ra hòa hoa loại cường giả đỉnh cấp này có uy hiếp quá lớn đối với các tướng sĩ. Ta không tin hắn còn dám thiêu đốt lượng lớn tín ngưỡng chi lực, tiến hành một lần vô thượng đại thần thông cực hạn thăng hoa nữa đâu. Nhìn ra hòa hoa vội vã rời đi, Vương Cường biết, dù ra hòa hoa từng là trường khống giả của một phương vũ trụ, số tín ngưỡng chi lực góp nhặt được cũng có hạn, căn bản không chịu nổi loại tiêu hao này nhiều lần. Vậy nên, anh ta sẽ không để đối phương có cơ hội đích thân dẫn dắt tướng sĩ Quang Minh Thánh Đình phản kích. Tốt, yên tâm đi, bọn họ không thoát được đâu, muốn thoát khỏi vòng vây của chúng ta là không thể. Đúng đúng, muốn đi thì đi, muốn đến thì đến chỗ của ta, chiến trường không phải là hậu hoa viên của bọn họ. Tây Vương Mẫu và Nữ Oa Nương Nương cũng không ngốc. Hơn nữa đã biết được âm mưu tính kế của đám người chim da trắng kia, làm sao để đối phương có ý đồ mưu lợi đạt được. Mọi người không dám trì hoãn, vội vã thi triển thân pháp thần thông, theo sát ra hòa hoa và đồng bọn, lấp lóe về phía Đông Thiên Môn khổng lồ. Dương mi, canh giờ, điên đảo, Tạp Nga Tư hét lớn trong lòng, hạ quyết định, các ngươi muốn vây khốn chúng ta, đâu có dễ dàng như vậy. Hắn cũng cảm nhận được điều chẳng lành, linh tính mách bảo, ý thức được tình hình không ổn. Tu vi cảnh giới đạt đến trình độ của hắn, giác quan thứ 6 cảnh báo thì đương nhiên không thể xem nhẹ. Không những không thể khinh thường, ngược lại, họ nhất định phải đưa ra quyết định. Nếu cứ bỏ mặc, rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ to lớn, hậu quả khó lường. Tạp Nga Tư là vua của các vị thần, không thể nào không nắm chắc được tình hình. Cai Á, Duy Nạp Tư. Hắn quát lớn mấy vị ma thần hỗn độn, chiến sự bên ngoài có biến, tất cả chúng ta không cần giữ lại nữa, hãy sử dụng đòn sát thủ. Tập kích, phá hủy không gian dương liễu cùng thời gian luân bàn mà đối phương dùng để tạo thành thời không giam cầm. Địa điểm quyết chiến, không phải ở đây, mà là ở bên trong 33 tầng trời. Đến lúc đó, hãy để cho Dương Mi lão tổ bọn hắn phải trả giá đắt. Dù hắn vẫn chưa rõ ràng hành động tập kích của Á Nương và Hạ Hoa đã thất bại, nhưng tâm thần của hắn mách bảo như vậy, và linh cảm sẽ không lừa dối hắn. Rõ ràng là chiến sự bên ngoài đã xảy ra biến cố lớn, bất lợi cho phe mình. Nếu cứ dây dưa với Dương Mi lão tổ ở đây, Đại Quang Minh vũ trụ rất có thể sẽ thất bại trong vòng chiến này. Hậu quả đó, không một người tu luyện nào của Đại Quang Minh vũ trụ có thể gánh nổi. Vậy nên, đã đến lúc kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Được, chúng ta cùng nhau. Cai Á, Duy Nạp Tư và những người khác đồng thanh đáp lời, thần niệm và pháp lực bộc phát toàn lực. Đại hủy diệt thuật, đại càn khôn thuật, đại dục vọng thuật, bản mệnh chí bảo của mỗi người trong nháy mắt hóa thành trăm vạn trượng, được thúc đẩy bởi thần thông vô thượng của riêng mình, đồng loạt oanh kích về phía Dương Mi lão tổ. Không chỉ có vậy, Tạp Nga Tư và đồng bọn không chỉ phát ra một lần công kích, mà là hai lần liên tiếp. Lần tập kích thứ hai hướng vào không gian Dương Liễu và thời gian luân bàn mà đối phương dùng để làm trận nhãn. Oanh! Ầm ầm! Để đảm bảo xác suất thành công, Tạp Nga Tư và những người khác đều âm thầm đốt một giọt bản mệnh tinh huyết. Sau một tràng nổ long trời lở đất, quả nhiên, đòn tập kích bùng nổ toàn lực đã vượt quá sức chịu đựng của trận pháp mà đối phương bày ra. Không những bản tôn của Dương Mi lão tổ bị đánh lui vạn dặm, mà cả phân thân của họ cũng không ngoại lệ. Không gian Dương Liễu và thời gian luân bàn dùng để làm trận nhãn cũng bị đánh bay vạn dặm. Chúng ta đi. Phá trận xong, Tạp Nga Tư lập tức truyền âm cho Cái Há và đồng bọn, trước tiên hãy thông qua Đông Thiên Môn, trở về 33 tầng trời rồi tính. Ta vừa dùng thần niệm quét một vòng, liên quân của địch nhân đã hội tụ ở đó, chuẩn bị công phá Đông Thiên Môn. Thần niệm của những cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này mênh mông đến mức nào? Một khi không có đại trận của địch nhân quấy nhiễu, họ rất dễ dàng nắm bắt được tình hình chiến trường. Dù không rõ vì sao phe mình lại yếu thế đến vậy, ba vòng phòng ngự ngoài Đông Thiên Môn đều bị công phá, quân địch thậm chí đã đánh tới trước Đông Thiên Môn. Nhưng thông qua cảnh báo từ tâm thần, hắn có thể đoán được nhiều điều. Bây giờ không phải lúc tính toán chi li, ngăn cản địch nhân, giữ vững 33 tầng trời, để sang thế thần chủ tư thuận lợi phục sinh mới là quan trọng nhất. Trước khi Dương Mi lão tổ kịp phát động lại cuộc chiến, Tạp Nga Tư dẫn đầu mấy vị ma thần hỗn độn biến mất, bay vút về phía Đông Thiên Môn cách đó không xa. Cửu đỉnh đại trận, lấy trận phá trận. Vương Cường dẫn đầu mọi người vòng qua chiến trường chật như nêm cối bên ngoài Đông Thiên Môn, đến bên cạnh đại trận bảo vệ 33 tầng trời, ánh mắt lạnh lẽo, thần niệm chớp động, chín tòa huyền hoàng sắc đại đỉnh lóe lên rồi rung chuyển, trong nháy mắt hợp thành một tòa đại trận huyền ảo vô cùng. Những cự đỉnh lớn trăm vạn trượng giống như những chiếc cầu nối liền, xẹt qua những quỹ đạo thần kỳ, thay nhau oanh kích vào tiên thiên đại trận của địch nhân, khiến quang mang thất thải chập chờn, lung lay sắp đổ. Đây chính là ngang ngược lấy trận phá trận. So đấu xem tiên thiên đại trận của thế lực nào mạnh hơn, không có nửa điểm mưu lợi. Vốn dĩ, với sự mênh mông của 33 tầng trời, dù Vương Cường mượn nhờ trận pháp thần thông, oanh kích liên tục cũng không thể công phá tiên thiên đại trận bảo vệ nơi này. Nhưng bây giờ, không chỉ có Vương Cường tấn công cuồng bạo vào tiên thiên đại trận ở đây. Chưa kể hơn 10 vị cường giả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đang hỗ trợ công kích, xung quanh còn có vô số tướng sĩ Liên Minh Kỳ Phương tạo thành quân trận, liên tục oanh kích đại trận bảo vệ 33 tầng trời. Vương Cường và vợ gia nhập, trở thành giọt nước tràn ly. Ầm ầm, lộp bộp, dù có Gia Hòa Hoa và Tạp Nga Tư kịp thời tiếp viện, cũng không thể ngăn cản tiên thiên đại trận vỡ vụn. Sau hàng loạt tiếng nổ long trời lở đất, Đông Thiên Môn và lồng ánh sáng tiên thiên đại trận bảo vệ vạn năm gần đó vỡ tan tành, lộ ra thiên môn to lớn không có trận pháp. Ha ha ha, lũ điểu nhân các ngươi lần này chết chắc rồi. Còn muốn ngăn cản chúng ta tiến vào 33 tầng trời ư? Đúng là nằm mơ. Nhanh, tiếp tục tập kích, đánh vào trong thiên môn. Đánh bại lũ người da trắng điểu nhân, xông vào. Không phụ sự mong đợi của mọi người, sau khi mở ra một lỗ hổng trên đại trận bảo vệ 33 tầng trời, tướng sĩ liên minh các thế lực của bàn cổ vũ trụ lập tức gieo hò, hò hét ầm ĩ. Dù lỗ hổng này chỉ là tạm thời, không lâu sau sẽ tự khôi phục, nhưng với khe hở tạm thời này, Gia Hòa Hoa và Tạp Nga Tư không thể ngăn cản địch quân tiến vào. Gia Hòa Hoa và Tạp Nga Tư vừa trở về đã bị một lượng lớn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vây khốn, không thể phân thân tấn công quân trận của địch nhân. Tây Vương Mẫu, Nữ Oa Nương Nương. Ngay khi trận pháp bị mở ra một lỗ hổng, Vương Cường lập tức thu nhỏ phạm vi cửu đỉnh đại trận, bao phủ mọi người vào trong, đồng thời truyền âm, chúng ta nắm chặt thời gian, mượn nhờ cửu đỉnh đại trận có thể di động tùy thân, tiến vào 33 tầng trời. Trước tiên hãy đi tìm huyết tế đại trận, xem có kịp phá hủy không. Địch nhân muốn làm gì, mình phải phá hoại cái đó. Vương Cường quyết định không để ý đến những thứ khác, trực tiếp đánh vào sào huyệt của địch. Chỉ có như vậy mới có thể triệt để giải trừ nguy cơ lần này. Vừa dứt lời, anh mang theo chư nữ, mượn nhờ sự thần kỳ của Cửu Châu Đỉnh, che giấu thân hình mọi người, độn về phía Đông Thiên Môn trong 33 tầng trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.